Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, tuyệt lộ. Tại mọi người cảm khái Lâm Thiên thực lực thời điểm, Lâm Thiên đã tiến nhập dãy núi chỗ sâu. Tiểu Hắc dán vào này một mảnh được xưng Dược Sơn, dãy núi. Tốc độ cao bay qua, cặp kia sắc bén con ngươi rõ ràng chú ý phía dưới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tìm kiếm Vũ Tông đệ tử tung tích. Tại mỗi một mảnh che kín chương khí trong sơn cốc, có một đám người đang thận trọng trốn ở chỗ này một cái huyệt động bên trong. Bốn phía ẩm ướt vô cùng, hết sức âm hàn, nhưng những người này cũng không dám châm lửa sưởi ấm. Thậm chí khu trục chướng khí thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ linh khí tiết ra ngoài một điểm kinh động đến cái gì. Tí tách, trong sơn động mặc dù chen không ít người nhưng là hết sức yên tĩnh, chỉ quanh quẩn giọt nước theo trần sơn động nham thạch trượt xuống, giọt ở cho ao thanh âm. Sư tỷ, chúng ta sẽ chết sao? Không biết qua bao lâu, trong sơn động vang lên một đạo yếu ớt thanh âm, bên ngoài truyền hào quang nhỏ yếu, đánh vào trên mặt của nàng, để cho người ta có khả năng thấy rõ ràng. Lục Lưu Ly dĩ vãng này Trương Thiên thật hoạt bát, thường dẫn tới mọi người cười to mặt em bé. Bây giờ bẩn thỉu, tái nhợt vô cùng, linh động trong hai con ngươi, giờ phút này cũng tựa như thụ thương con thỏ nhỏ, đỏ rừng rực, tràn ngập vô tận hoảng sợ. Cái này khiến trong sơn động người gặp không khỏi yên lặng. Sẽ không, Lục Lưu Ly bên người một cái ngũ quan đẹp đẽ, khí chất xuất trần, tựa như rơi xuống phàm trần trích tiên nữ tử, duỗi ra nàng cái kia như dương chi ngọc điêu khắc đi ra tay ngọc, vuốt vuốt Lục Lưu Ly đầu, đồng dạng không có gì huyết sắc trên mặt, gạt ra một vệt gượng ép nụ cười, an ủi: chúng ta về sau đều là muốn xem chúng ta vợ con Lưu Ly lớn lên lấy chồng, làm sao lại chết đâu. Tiểu nha đầu, chớ tự mình hù dọa chính mình. Tựa ở trên vách đá, Lục Phong xê dịch thân thể, nỗ lực đứng thẳng lưng, tựa hồ nghĩ để cho mình thoạt nhìn sáng láng hơn một điểm. Đối Lục Lưu Ly cười nói: về sau ngươi nếu là lập gia đình, nhớ kỹ tới Tạo Hóa Võ Tông cho chúng ta phát cái thiếp mời. Nói thế nào, chúng ta cũng coi là chung qua hoạn nạn người. Ân, tiểu nha đầu, đừng quên, còn có ta, đến lúc đó, ta Vô Song Thánh Cung nhất định cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Hang núi chỗ sâu, một cái hết sức thanh niên anh tuấn nhếch miệng cười nói: cái tên này chính là Vô Song Thánh Cung Thế Vô Song. Tại bị đuổi giết thời điểm, nhường Trích Tiên Tử cùng Phúc Vĩnh bọn hắn phát hiện, cứu lại, chỉ là cũng không biết có phải hay không là bị thương quá nặng. Thế Vô Song nụ cười này lập tức khiên động vết thương, đau hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt, bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Mọi người gặp về sau khóe miệng đều dắt nhúc nhích một chút, mặc dù không có bật cười, nhưng tâm tình chung quy là tốt hơn rất nhiều. Lục Lưu Ly bị bọn hắn kiểu nói này không khỏi xấu hổ, núp ở cái kia váy trắng nhuốm máu Trích Tiên Tử đằng sau, không dám ló đầu, trong lòng cũng không có như vậy sợ hãi, chỉ là rất nhanh nhớ tới những cái kia chết đi các sư tỷ cùng Tạo Hóa Võ Tông các bằng hữu, nàng tâm tình lại không khỏi có chút xa xút. Tiểu nha đầu luôn luôn tương đối là đơn thuần, giấu không được tâm sự, mọi người liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi lần nữa lâm vào yên lặng. Giống như Lục Lưu Ly, những ngày này bọn hắn đồng dạng mất đi không ít thân bằng hảo hữu, thảm nhất hợp lý thuộc Vô Song Thánh Cung cùng Đại Phạm Phật Tông. Bọn hắn là Mạc Tà trọng điểm chiếu cố mục tiêu, bây giờ tăng thêm Thế Vô Song cùng cái kia Không Ngộ Tiểu Hòa Thượng ở bên trong, cũng là 3-4 người sống tiếp được. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sớm muộn vẫn là sẽ bị bọn hắn tìm tới. Lúc này, vẫn luôn không thế nào thích nói chuyện Phúc Vĩnh, chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nghe được hắn, mọi người sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Này tuy là chuyện gì thực, nhưng bọn hắn không có cách nào cải biến a. Thế Vô Song thương tổn tới phế phủ, liền tính trên người bọn họ đều mang theo đan dược chữa thương cùng với linh dược, một lát cũng hảo bất khởi lai, không có gì sức chiến đấu. Không Ngộ tiểu hòa thượng càng là kém chút bị Mạc Tà đánh phế. Tại Thế Vô Song trợ giúp dưới, mới nhặt được nửa cái mạng trở về. Bây giờ căn bản là không có biện pháp ra tay, ngày ngày liền ngồi xổm trong góc niệm kinh. Xem Thế Vô Song tức giận đến mức Phúc Vĩnh, mặc dù cũng mạnh, nhưng hắn hiện tại mất đi bảo khí không nói, còn đoạn rớt một cái cánh tay, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Đối phó người bình thường còn tốt, chỉ cần hơi lợi hại một điểm thiên kiêu ra tay, cũng có thể làm cho hắn đầy bụi đất. Mà trong bọn họ, trạng thái tốt nhất là thuộc Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly, nhưng trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương. Dùng cái trạng thái này, bọn hắn đi ra kết quả so lưu tại nơi này cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Ai, có người nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân tại hang núi phụ cận vang lên, truyền đến trong tai mọi người. Tất cả mọi người liền lập tức ngồi ngay ngắn, mỗi người trên mặt đều viết đầy khẩn trương. Khặc khặc khặc, những con chuột tránh lâu như vậy đều đi ra đi. Bên ngoài động khẩu bỗng nhiên vang lên một tiếng cười quái dị. Bị phát hiện, nghe được này truyền vào thanh âm, mọi người liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế Vô Song cắn răng chống đỡ đứng người dậy, kéo lấy một thanh toàn thân vàng óng thánh kiếm, hít sâu một hơi, khập khiễng, vẻ mặt lạnh lẽo hướng phía cửa hang đi đến. Đi thôi, cho dù chết cũng không thể uất ức chết tại trong cái hang này. Thế Vô Song thì thào nói ra, hắn biết chính mình chuyến đi này có thể sẽ chết tại bên ngoài, nhưng so chết trận tại bên ngoài, hắn càng không nguyện ý cứ như vậy chết tại đây cái âm u tối tăm trong sơn động. A-di-đà Phật, Thủy Chung ngồi ở trong góc niệm kinh, không có cùng mọi người nói chuyện qua Không Ngộ, lúc này cũng đứng lên, trong mắt mang theo dứt khoát chi sắc, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn nhìn như so Thế Vô Song thương lên, nhưng kinh mạch trong cơ thể cũng là bị hủy đi một nửa, giờ phút này xem như một tên phế nhân. Thánh tử, chờ ta một chút. Một tên đầy bụi đất nữ tử từ dưới đất bò dậy, lập tức đuổi theo, chúng ta cũng đi thôi, không thể cho võ đế bệ hạ mất mặt. Lục Phong đứng dậy, cười thảm lấy hướng Tạo Hóa Võ Tông đệ tử nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Trích Tiên Tử sờ lên Lục Lưu Ly đầu, không nói gì, nắm nàng, không nói một lời bắt kịp. Không người nào nguyện ý ở lại đây cái âm u trong sơn động, càng không nguyện ý chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, đường đường Thần Châu đệ nhất mỹ nữ, Lưu Ly Tiên Các Trích Tiên Tử cùng Thần Châu Thiên Kiêu số 1, được vinh dự Vô Song công tử Thế Vô Song, cũng sẽ tựa như chuột ngốc ở loại địa phương này a. Nhìn thấy mọi người đi ra, thủ tại phía ngoài Mạc Ninh không khỏi cười quái dị, muốn chiến liền chiến, nói này chút có ý nghĩa gì? Thế Vô Song mặt lạnh nhìn xem Mạc Ninh nói, ha ha, không hổ là Vô Song công tử, bị thương thành dạng này, nói chuyện thế mà còn như thế kiên cường. Mạc Ninh nghe vậy, âm dương quái khí lắc đầu nói ra, bất quá thật sự là đáng tiếc, hôm nay ta có lệnh tại thân, không thể tự tay làm thịt ngươi này cái gọi là Thần Châu Thiên Kiêu số 1. Cho nên còn xin các ngươi đi với ta một chuyến đi. Dĩ nhiên, này, các ngươi, chỉ là các ngươi mấy cái. Mạc Ninh đưa tay, điểm ra Thế Vô Song cùng Không Ngộ cùng với Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly mấy cái này Mạc Tà dặn dò. Muốn sống người, đối với những người khác, thì là ánh mắt khinh thường. Phong Khinh Vân đạm nói, về phần bọn hắn, đều giết đi, giữ lại chướng mắt, nhất là tạo hóa võ tông người, đều cho ta rút gân lột ra, để bọn hắn biết biết, chọc giận ta Thiên Ma Tông, lại là cái kết cục gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.